Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 764, chương 760, vị hôn phu. Lại nói Vạn Tượng Cổ Thần mắt sáng như đuốc, tập trung vào ma tộc đại lục, đồng thời thi triển Đại Quang Minh Thần Trưởng, ý đồ đánh hạ ma tộc đại lục. Vạn Tượng Cổ Thần tu vi cực kỳ đáng sợ, liền xem như vây công nữ hoa ba tôn cổ thần liên thủ cũng không phải hắn đối thủ. Cho nên hắn như thật xuất thủ, hỗn độn cổ trận hoàn toàn chính xác ngăn cản không được hắn bước chân. Nhưng vào lúc này, ma tộc cổ trận chi trận cửa mở rộng, một đám hỗn độn ma thần tại một kiều diễm nữ tử dẫn đầu hạ đi ra trận môn. Một tay cầm lông, một tay cầm kiếm, lại chính là hỗn độn ma tộc mới ma chủ Tiêu Tiêu. Mau nhìn, đây là ma tộc mới ma chủ, nàng vậy mà mở ra trận môn, chẳng lẽ là muốn đầu nhập cổ thần? Giờ phút này, một chút chưa từng đi xa lão giả thần bí hạ giọng. Nói như thế, những này lão giả thần bí tu vi cũng rất mạnh, có hai tên chính là cửu bộ đạo tôn tu vi. Cho nên tương đối cái khác tu sĩ mà nói, đối mặt cổ thần cũng không có quá mức sợ hãi. Từ xưa đến nay, thần ma giống như thủy hỏa đồng dạng quả quyết, không có tương dung đạo lý. Mà lại lấy ma chủ Tiêu Tiêu ngông nghênh, chỉ sợ đây là muốn quyết nhất tử chiến. Không thể nào, địch nhân của các nàng thế nhưng là chém giết qua hai tôn cổ ma Vạn Tượng cổ thần. Liền xem như nàng phụ thân còn sống, cũng không dám hướng cái này một tôn cổ thần khiêu chiến a. Thủy hỏa nhưng thật ra là có thể. Tương dung, ta cảm thấy nàng là thật muốn đầu nhập cổ thần. Lúc này, cái khác một chút lão giả vuốt râu nói, xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhiều. Trong lúc nhất thời những lão giả này cũng không đi xa, trực tiếp liền tại phụ cận nhìn lên náo nhiệt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dù sao chờ coi liền biết, người chính là hỗn độn ma tộc mới ma chủ. Giờ phút này, bị quang đoàn bao khỏa Vạn Tượng cổ thần nhàn nhạt hỏi. Nhìn kỹ lại, dường như còn là một chùm sáng đang nói chuyện. Không sai, ma nữ Tiêu Tiêu đồng dạng bình tĩnh trả lời. Nếu như thế, quỳ lại đi, Vạn Tượng cổ thần lúc này cao cao tại thượng ra lệnh. Niệm tình ngươi là tiểu bối lại là nữ lưu, thần phục với dưới gối của ta, bản thần liền bỏ qua ngươi hỗn độn ma tộc, đồng thời vẫn như cũ giữ lại vị trí của ngươi. Bạch, nhưng ma nữ Tiêu Tiêu đột nhiên khoát tay, một đạo ngọc giản đánh về phía không trung. Ngươi đây là làm cái gì? Ngẩn ngơ qua đi, Vạn Tượng cổ thần cả giận nói, từ giờ trở đi, ta hỗn độn ma tộc nguyện ý cùng nhân tộc liên minh. Cho nên phải chăng thần phục với ngươi Vạn Tượng cổ thần? Ta cần hỏi thăm minh hữu. Ngay tại Vạn Tượng cổ thần kinh sợ bên trong, ma chủ Tiêu Tiêu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Lời này mới ra, toàn trường kinh hãi, tự liền Vạn Tượng cổ thần đều là ngẩn ngơ. Các tộc tu sĩ càng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, gần như đồng thời kinh ngạc thảo luận. Đây là có chuyện gì? Hỗn độn ma chủ lựa chọn thế nào cùng cừu nhân giết cha liên minh? Không quá rõ ràng a. Nhưng, Tiêu Tiêu nghe nói đã từng kém một chút trở thành ô sa lĩnh chi chủ nữ nhân. Càng có tin tức nói là trong bọn họ ứng bên ngoài hợp giết số một ma thần. Hiện tại xem ra tin tức có thể là thật, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển cha thì còn có gì mà. Nói nữa, tóm lại, các lộ tu sĩ đều bị ma nữ Tiêu Tiêu hành động này dọa sợ. Không nói cái khác, liền nói Văn Hạo dẫn đầu ô sa lính chung chém giết số một ma thần, liền cùng ma nữ Tiêu Tiêu chính là cừu nhân giết cha. Cái này thế nhưng là thù không đội trời chung. Cho nên theo lý thuyết, nàng hẳn là nghĩ biện pháp báo thù mới là, bây giờ vậy mà lựa chọn liên minh, nữ nhân này tâm tư thực sự để người thăm dò không thấu. Thiên đường có lối ngươi không đi, Địa ngục không cửa ngươi lừa gạt nhập, ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn hối hận. Vạn tượng cổ thần nổi giận, lớn tiếng nói, ô xa lĩnh chi chủ chính là ta Tiêu Tiêu vị hôn phu. Cho nên ta làm sao có thể hối hận. Lắc đầu, ma chủ Tiêu Tiêu nói như vậy, chờ ngừng lại một chút. Cao giọng nói, văn tiên sinh, ta hỗn độn ma tộc đại môn vì ngươi chờ rộng mở. Mời tiến đến đi, nàng một tiếng vị hôn phu, vốn là để các tộc cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Không hiểu nữ nhân này đến tột cùng làm cái gì, mà Tiêu Tiêu một câu cuối cùng càng làm cho các tu sĩ trong lòng càng là run lên. Ý thức được ô xa lĩnh bộ hạ cũng đã đuổi tới. Như ô xa lĩnh chúng cùng hỗn độn ma tộc liên hợp, hoàn toàn chính xác lực lượng tăng gấp bội. Ngay tại ma chủ Tiêu Tiêu dứt lời, ô xa lĩnh biên giới chi ra hộ trận chi môn mở ra. Một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đi ra cổ trận. Thanh thế chấn thiên, trừ bỏ bị quang đoàn bao khỏa cổ thần bên ngoài, thế nhưng là có 1000 đoạt mệnh tiếp cận 7 đường dành cho người đi bộ tôn cường giả a. Tăng thêm đế tuấn, thương hiệt dạng này tiếp cận cổ thần cường giả tuyệt thế dẫn đội. Khí thế kia quả thực phá trần, khi bọn hắn từ cổ trận đi ra nháy mắt, toàn thân khí chất như ma như sát, kích thích cát bay cuồn cuộn, mê vụ bốc lên, thậm chí giống như là một chi diệt thần đại quân, uy thế khủng bố. Thế là, cái khác chiếm cứ sơn nhạc thế lực trực tiếp mộng bức. Trong lòng chấn động vô cùng, cái này sao có thể? Mới thời gian nửa năm mà thôi, ô xa lĩnh làm sao lại lớn mạnh nhanh như vậy? Toàn bộ là tiếp cận đại đế cấp cường giả. Đây là làm được bằng cách nào? Đây là một chi thần binh thần tướng a. Không thể không chấn kinh. Tại cổ thần không ra thời đại, đại đế cường giả chấp trưởng càn khôn, chúa tể tu sĩ vận mệnh. Nhưng bây giờ ô xa lĩnh lại có được dạng này một chi cường binh. Sức chiến đấu có thể nghĩ đáng sợ đến bực nào? Chỉ có 4 chữ mới có thể hình dung chi này cường binh sức chiến đấu. Thí thần giết ma, ma cùng thần nhất định là kẻ thù sống còn. Nhân tộc xưa nay lấy chính đạo làm chủ, hẳn là bây giờ ô xa lĩnh chúng muốn thông đồng làm bậy cùng ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu. Thấy thế, vạn tượng cổ thần hơi giận nói, tốt một câu thông đồng làm bậy. Lĩnh đội Văn Hạo lạnh lùng nói, không hổ là cổ thần, nói tới nói lui thật đúng là cao cao tại thượng. Nhưng ta đến hỏi thăm cổ thần. Một chén trà trước đó cổ ma quân đoàn giết vào ta ô xa lĩnh. Các ngươi cổ thần liên minh lại ở nơi nào? Có phải là ở trên trời xem kịch? Ngươi, Văn Hạo ngôn từ sắc bén, nói chúng tim đen, trực tiếp kích thích vạn tượng cổ thần nói ra một cái ngươi chữ. Rốt cuộc nói không nên lời những lời khác tới, nếu không phải bị quang đoàn bao khỏa, chúng sinh tất nhiên có thể nhìn thấy hắn sắc mặt rất tồi tệ. Cổ thần ma thời đại đã thuộc về trôi qua, sự hiện hữu của các ngươi chỉ làm cho cái này siêu thoát chi địa mang đến tai nạn. Bởi vì hắc ám kỷ nguyên chính là xuất từ các ngươi cổ thần ma chi thủ. Giờ cao hiên viên kiếm, Văn Hạo dùng kiếm gọi đến lôi đình, trên thân mơ hồ trong đó lại có chân long vờn quanh. Cửu ngũ chí tôn khí chất hiện ra vô song, cao giọng nói, chúng sinh nghe lệnh, từ giờ trở đi, ta ô xa lĩnh khi cùng các ngươi cùng một chỗ, cộng đồng bảo vệ cẩn thận mảnh này tốt đẹp sơn hà. Thời đại này chí bảo đem thuộc về chúng ta, không thuộc về hắc ám người chế tạo. Hắn đây là công nhiên cùng cổ thần đối nghịch, kỳ thực tại hắn giết chết 3 tôn cổ thần một trong lúc, liền đã nhất định cùng cổ thần chiến đấu đến cùng, cho nên hiện tại căn bản không để ý vạn tượng cổ thần mặt mũi. Hắn lời này mới ra, lại lên đến khích lệ tác dụng, lúc đầu đi ra sơn nhạc thế lực khắp nơi đột nhiên dừng lại bước chân, rút kiếm ra khỏi vỏ, cao giọng hô ứng. Không sai, đã sinh ở thời đại này, vậy cái này thời đại chủ nhân lẽ ra là chúng ta. chúng ta tại sao phải từ bỏ cướp đoạt chí bảo? Chí bảo là thuộc về chúng ta. Nói đến nơi này, các tộc cường giả lại không ý sợ hãi. Tại hàng ma phái trưởng môn nhân hàng ma nhân dẫn dắt phía dưới. Lần nữa nhao nhao phun trào mà tới bắt đầu chiếm trước sơn nhạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.